Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1934. Ấn Đường Hạ Chính Tu hơi nhíu lại, điều này chứng tỏ lúc này ông không vui lắm ở nhà họ Nguyễn. Tiêu Giai Kỳ luôn sợ nhất là người nắm quyền. Hạ Chính Tu, bà ta biết Hạ Chính Tu không thích mình, nên đã cố gắng rất nhiều, đến giờ đã nhiều năm như vậy, nhưng thái độ của Hạ Chính Tu đối với bà ta vẫn không hề thay đổi. Tiêu Giai Kỳ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hạ Chính Tu. Sức khỏe Chi Hạ không tốt nên sẽ không ăn cơm tối. Hạ Chính Tu nhìn dáng vẻ này của Tiêu Giai Kỳ, càng nhìn càng cảm thấy bà ta nhỏ mọn không ra gì. Ông không khỏi quay đầu trừng mắt với Hạ Lập Nguyên, giáo dục con trẻ là chuyện của hai đứa, bà không nhúng tay vào. Tiêu Giai Kỳ không hiểu Hạ Chính Tu nói vậy là có ý gì, quay đầu nhìn Hạ Lập Nguyên. Ai ngờ, Hạ Lập Nguyên lại trừng mắt với bà ta. Tiêu Giai Kỳ vốn sợ ông ta, nay lại bị ông ta trừng mắt như thế, lập tức hoảng hồn. Nguyễn Hương Thảo thu tất cả phản ứng của Tiêu Giai Kỳ vào trong mắt. Đứa trẻ 9 tuổi đã hiểu được rất nhiều chuyện, ít nhất nhiều hơn tưởng tượng của người lớn nhiều, nhất là đứa bé gái. Hạ Lập Nguyên rất kính trọng Hạ Chính Tu, nên ông ta cũng đã từng dặn riêng hai đứa con của mình, bảo chúng vào thời gian bữa tối hàng ngày đều phải an phận nghe lời. Vì Hạ Chính Tu rất coi trọng thời gian bữa tối hàng ngày, nên không thể để cho con trẻ gây chuyện. Hôm nay Nguyễn Chi Hạ không xuống ăn tối, không thể nghi ngờ đã chọc Hạ Chính Tu không vui. Ăn cơm xong, Hạ Chính Tu đi ra ngoài đi tản bộ. Hạ Chính Tu vừa đi, Nguyễn Hương Thảo đã không còn kiêng dè gì. Cô ta mếu máo gọi, ba, con yêu, con làm sao vậy? Hạ Lập Nguyên và mẹ của Nguyễn Hương Thảo, Hạ Thời Yến yêu nhau thật lòng. Mà sau khi Nguyễn Hương Thảo được sinh ra không bao lâu, mẹ cô ta đã qua đời, Hạ Lập Nguyên đau lòng cô ta còn chưa biết mẹ là thế nào thì đã mất nên khá thương cô ta. Giữa Hạ Thời Yến và Nguyễn Hương Thảo, ông ta thương Nguyễn Hương Thảo nhiều hơn một chút. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Nguyễn Hương Thảo, nét mặt của ông ta lập tức thay đổi. Ông ta quay đầu nhìn Tiêu Giai Kỳ, sắc mặt không vui. Đã xảy ra chuyện gì thế? Hương Thảo làm sao vậy? Em, Tiêu Giai Kỳ nhìn Nguyễn Hương Thảo, không biết mở miệng như thế nào. Nguyễn Hương Thảo trực tiếp ngắt lời bà ta. Ba, hôm nay con gái của bà ấy mắng con. Nguyễn Chi Hạ mắng con ư? Hạ Lập Nguyên nghe cô ta nói xong, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Ông ta quay đầu nhìn Tiêu Giai Kỳ. Cô dạy con cô thế nào? Sao có thể để nó mắng Hương Thảo chứ? Cô làm mẹ như thế nào? Tôi bảo cô chăm sóc Hương Thảo, đây chính là sự chăm sóc của cô sao? Cách chương.